Chương 2922, Tiểu Thần. Một mực đến nay, Trình Di cùng Qua Đẳng đều một mực chiếm lấy thái cổ hỗn độn tối cường cổ thần danh hiệu. Mà hai người bọn họ cũng là công nhận tuyệt thế song tiêu, hai người cũng đã có chém giết tinh tôn cảnh sự tích. Cho dù là yêu tộc tôn ma đại yêu, cũng vô pháp vượt qua cái này hai tòa đại sơn. Hai người bọn họ phía sau, đại biểu cho hai đại siêu cấp thế lực. Thậm chí có người từng nói, Trình Di cùng Qua Đẳng liền là lúc tuổi còn trẻ cổ thiên hoa cùng Lâm Khiêm ảnh thu nhỏ. Rất nhiều truyền ngôn cho thấy, Trình Di cùng Qua Đẳng thực lực, mạnh mẽ đến mức nào. Lần này tiến vào bất hủ tạo hóa viện, tất cả mọi người cho rằng, Trình Di cùng Qua Đẳng có thể bước vào tôn thần trình độ. Tiêu liên chính hai người này đều cho rằng, không ai có thể dung chuyển địa vị của bọn hắn. Nhưng mà, phương thần lại hoành không xuất thế. Hắn vô cùng mạnh lực lượng, phá giải chu ma trận, càng là kỳ tích còn sống. Trình Di cùng Qua Đẳng đều chấn kinh. Hai người kích động, tranh nhau cùng phương thần khiêu chiến. Phương thần nhún vai, nhếch miệng cười một tiếng, các ngươi không phải là đối thủ của ta. Ngươi nói như vậy, ta càng phải thử một chút. Qua Đẳng cũng không có sinh khí, càng thêm không kịp chờ đợi muốn đánh một trận. Nhìn thấy Qua Đẳng dạng này, phương thần bất đắc dĩ, chỉ có thể đáp ứng, nếu không, hai người các ngươi cùng lên đi. Phương thần cười hát hát nói. An ta một đứa. Qua Đẳng thanh âm truyền đến, dịu to bản dâng lên hiện ra lực lượng cường đại. Ầm ầm thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng chân trời, mênh mông lực lượng đem Phương Thần cùng Qua Đẳng hoàn toàn bao phủ. Giang giác điện quang hỏa thạch ở giữa, chiến đấu tiêu kết thúc. Làm hạo hãn lực lượng tiêu tán về sau, Phương Thần cùng Qua Đẳng cùng nhìn nhau, đứng lặng lặng. Thế nào? Trình Di hiếu kỳ hỏi. Qua Đẳng nhếch miệng, phảng phất tại nhìn quái vật, nhìn xem Phương Thần, trầm giọng nói, gia hỏa này quá biến thái. Ta thi triển công kích mạnh nhất, thế mà liền phòng ngự của hắn đều không phá nổi, thế thì còn đánh như thế nào? Trên thực tế, vừa mới Phương Thần căn bản cũng không có xuất thủ, đơn thuần hỗn độn kiếm thể, tự chặn lại Qua Đẳng tiến công. Phòng ngự mạnh như vậy? Trình Di đôi mắt bên trong lóe lên vẻ kinh ngạc, ta đi thử một chút. Được rồi, hai người các ngươi vẫn là cùng một chỗ đi. Phương Thần phất phất tay nói. Trình Di nhìn thoáng qua Qua Đẳng, một ngựa đi đầu, đánh phía Phương Thần. Qua Đẳng thấy thế, QNZ gia nhập tiến công ở trong. Lôi đình một búa. Hư không phong bạo. Trình Di cùng Qua Đẳng, phân biệt thi triển ra tối cường đòn sát thủ. Cùng ra khí tức, quét sạch toàn bộ cổ tăng địa, xa xôi chỗ, vô số quan sát võ giả, vì đó kinh hô. Hai người liên thủ một kích, cho dù là tinh tôn cảnh hậu kỳ thậm chí đỉnh phong võ giả, đều không thể ngăn cản. Bọn hắn không tin, phương thần có thể ngạnh kháng xuống tới. Oanh nhìn thấy khí thế hung hung công kích, Phương Thần rực rỡ cười một tiếng, nhẹ nhàng oanh ra một quyền. Đông thiên khung phảng phất muốn sụp đổ xuống tới, to lớn quyền ảnh, từ trên trời giáng xuống, phóng xuất ra cường thế vô song lực lượng, trong nháy mắt tan rã hai người tiến công, đồng thời đem thân hình của hai người giam cầm. Cái này Trình Di trợn mắt hốt mồm, Qua Đẳng càng là sững sờ ngay tại chỗ. Thế này thì quá mức rồi, hai người bọn họ liên thủ, chẳng những không có đem đối phương đánh bại. Ngược lại bị đối phương một chiêu giam cầm. Cho dù là tinh tôn cảnh cường giả, QNZ không thể nào làm được điểm này đi. Ngươi đột phá? Trình Di hiếu kỳ hỏi. Phương Thần lắc đầu, thu hồi nắm đấm, trong không khí áp lực chợt giảm, cổ tàng khôi phục bình tĩnh. Làm sao lại mạnh như vậy? Hai người chúng ta liên thủ, sức chiến đấu có thể so với tinh tôn cảnh, là vì từ xưa đến nay tối cường cổ thần, thế mà bị ngươi chấn áp. Thế này thì quá mức rồi, Qua Đẳng không ngừng lắc đầu, hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, phương thần thực lực, tại sao lại cường đại đến loại tình trạng này. Dùng thực lực của ngươi, cho dù là cổ thiên hoa cùng Lâm Khiêm lúc tuổi còn trẻ, QNZ mặc cảm. Trình Di nói, cổ thiên hoa cùng Lâm Khiêm, đây chính là thái cổ hỗn độn nhân vật phong vân. Bọn hắn lúc còn trẻ, cùng nhau đi tới, lưu lại vô số khó có thể đánh vỡ ghi chép. Nhưng mà, phương thần hoành không xuất thế. Lực áp hai người này. Quá rung động, Trình Di cùng Qua Đẳng thật lâu không cách nào theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Nhất chiến kinh thiên xuống. Tin tức truyền ra về sau, cổ thần viện vì đó sôi trào, bất hủ cổ thần bảng bên trên, phương thần vượt qua hai người, dơ cao đệ nhất. Trình Di cùng Qua Đẳng, chỉ có thể khuất tại 23. Tin tức này, để đám người vì thế mà chấn động. Như ngoại giới biết được, tất nhiên sẽ nhấc lên kinh đảo hải lãng. Một cái tiềm lực không kém gì cổ thiên hoa cùng Lâm Khiêm yêu nghiệt hoành không xuất thế, không biết sẽ có bao nhiêu thế lực lớn tranh nhau lôi kéo. Các ngươi nhưng biết, phương thần lai lịch không rõ ràng, hắn tựa hồ hành không xuất thế, trước đây căn bản cũng không có nghe nói qua như thế một hào nhân vật. Sức một mình, lực áp Trình Di cùng qua đảng, đang lâm bất hủ cổ thần bảng, là vì đương đại tối cường cổ thần, sau lưng của hắn, nhất định có thế lực lớn duy trì, nếu không không có khả năng đạt tới thành tựu như thế. Đâu chỉ đương đại tối cường cổ thần, ta nhìn dùng thực lực của hắn, hoàn toàn có thể xưng là từ xưa đến nay tối cường cổ thần. Liên quan tới phương thần đến cùng phải hay không tối cường cổ thần, đám người đã dẫn phát một loạt tranh luận. Đương nhiên, đây hết thể cùng phương thần cũng không có quá lớn quan hệ. Hắn tại cổ tàng chỗ bên trong, yên tĩnh tu hành. Trình Di cùng qua đảng, tựa hồ cũng bị hắn kích thích không rõ, trực tiếp lựa chọn bế quan tiềm tu. Thời gian chuyển rời, khoảng cách bất hủ tạo hóa viện quan bế càng ngày càng gần. Trong ngủ mê Vân Linh Nhi, thể nội lệ khí, đã bị Phật đạo lực lượng gột rửa không sai biệt lắm, còn như ma trướng, thì còn có một phần, rất khó tiêu trừ. Không biết tại bất hủ tạo hóa viện quan bế trước đó, nàng pha y chăng có thể thanh tỉnh. Phương thần lẩm bẩm nói. Khi hệ ú do song Vân Linh Nhi tình huống về sau, phương thần về tới tự mình tu luyện chi địa. Đông vừa mới khoanh chân ngồi xuống, cũng cảm giác thể nội lực lượng chấn động, không khí chung quanh bên trong thiên đạo chi lực, phi thường sôi nổi. Ừ phương thần trong đầu, hiện ra mênh mông lực lượng, trong hoảng hốt tựa hồ có đại đạo thanh âm đang vang động. Phúc trí tâm linh, hắn trước đây chỗ lĩnh hội bất hủ đại đế chi truyền thừa, khó khăn gặp phải, đột nhiên biến mất. Bất hủ đại đế chi truyền thừa. Phương thần sáng tỏ thông suốt, chính mình những ngày này lĩnh hội, rốt cục đạt được báo cáo. Ông phương thần nhắm mắt lại, tiến vào đốn ngộ trạng thái, tâm cảnh linh hoạt kỳ hảo, vương lỏng toàn thân, đây là cơ hội ngàn năm một thở. Tôn thần viện, một chỗ cao phong. Tiểu thánh lục tinh không, một thân một mình, ngồi tại đỉnh núi, uống vào chính mình sản xuất thối thần tiểu. Tiến vào bất hủ tạo hóa viện về sau, lục tinh không đạt được rất nhiều cơ duyên, không bằng hắn nhưng không có tham dự bất hủ truyền thừa tranh đoạt. Bất hủ thánh cung biến mất, không biết nhưng có người đạt được truyền thừa. Lục tinh không uống một ngụm thối thần tiểu. Quay đầu nhìn thoáng qua phía chân trời xa xôi chỗ, nhếch miệng cười nói. Không biết ta huynh đệ kia thế nào? Lúc trước, hắn cùng phương thần kết bạn mà đi, đạp vào thiên lộ. Chỉ bất quá, hắn cảnh giới cao, thiên lộ tự động đem bọn hắn hai người tách ra. Không biết hắn pha y chăng gặp thiên lộ lôi kiếp? Lục tinh không lẩm bẩm nói. Trên mặt của hắn, có chút vẻ lo lắng. Thiên lộ lôi kiếp quá cường đại, như phương thần gặp được, rất khó vượt qua. Hy vọng nở dê ngươi có thể sống sót. Lục tinh không no y lộc cộc từng ngụm uống vào thối thần tiểu. Lục tinh không tâm thần, thả lỏng chưa từng có. Đột nhiên, não hải chấn động. Ừ hắn cảm giác toàn thân lực lượng lao nhanh, tựa hồ đang phát sinh lấy biến hóa rất lớn. Xông phá gông xiềng, nhảy ra lồng giam lục tinh không trên mặt, lộ ra kích động nụ cười. Hưu chân tay hắn giẫm một cái, thân hình hóa thành một đạo hắc quang, nhất phi trùng thiên. Thiên khung mây đen ra y đà cờ. Ầm vang nổ tung lên, tạo thành một đóa khổng lồ đám mây hình ấm, phi thường hùng vĩ. Chuyện gì xảy ra có người đột phá sao động tĩnh lớn như vậy, nhất định là có người đột phá. Đáng chết, vì sao đột phá người không phải ta trong vòm trời phát sinh động tĩnh, đưa tới rất nhiều kiếp tôn cảnh cường giả chú ý trên mặt của bọn hắn, tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Mỗi một cái bước vào bất hủ tạo hóa viện kiếp tôn, đều dùng trở thành giới thần là mục tiêu cuối cùng. Nhưng là lúc này, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác đột phá. Hô hô hô một chút cường đại kiếp tôn, nhanh chóng tới gần đám mây hình nấm trước, muốn nhìn một chút, đến cùng là ai đột phá. Cái đó là tiểu thánh lục tinh không? Có người hoảng sợ nói. Cái gì lại là lục tinh không? Hắn quay về giới thần gia hỏa này không phải cảnh giới rơi xuống đến tôn thần sao? Hắn đạt được cơ duyên gì biết rõ là lục tinh không về sau? Mặc dù có chút người vẫn như cũ kinh ngạc, nhưng càng nhiều người tỏ ra là đã hiểu. Dù sao, lục tinh không đã từng liền là một vị hàng thật giá thật giới thần, chỉ là bởi vì một ít nguyên do, cảnh giới rơi xuống mà thôi. Quanh trên bầu trời, lực lượng kinh khủng lại lần nữa bạo tạc. Một đạo thoải mái tiếng cười, truyền bá ra. Từ hôm nay trở đi, hắn không còn là tiểu thánh lục tinh không, mà là tiểu thần lục tinh không.